Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu mai chỉ là bị không biết tên ám khí xóa sạch hỉ khăn, cũng không có bị thương bất quá, ngày đại hỉ hỉ khăn bị xóa sạch tóm lại là lệnh người không vui, ngược lại là bên cạnh xiềm điện thấy tiểu mai không ngại, gánh nặng trong lòng được giải khai, kéo nàng cứ như vậy vượt qua chậu than. Cùng lúc đó, xác định tiểu mai bình yên vô sự, Cụ Phong cùng Bạo Vũ song song thả người nhảy hướng đám người, một tay đem ném mạnh ám khí người khởi xướng nắm ra tới. Sao lại thế này a? Trong đám người có tò mò dò hỏi ra tiếng tới. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cũng song song tiến lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Cụ Phong đám người. Cụ Phong cùng Bạo Vũ nắm kinh phong, đem hắn gắt gao ngăn chặn mới cung kính đáp lại nói. Vương gia, Vương phi, vừa mấy người này tránh ở trong đám người hướng tân nương tử ném mạnh ám khí, ý đồ gây rối. Nghe vậy, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt bất thiện chừng hướng Kinh Phong. Nhị vương phủ ám vệ, Mộ Dung Thu Vũ đánh giá Kinh Phong liếc mắt một cái sau, sắc mặt lạnh xuống dưới. Ngươi thằng nhãi này vì sao phải mưu hại bổn cung tỷ nữ? Kinh Phong sắc mặt bình tĩnh, thanh âm không chút hoang mang đáp lại nói. Thất vương phi, ngươi hiểu lầm thuộc hạ. Thuộc hạ cũng không có ném mạnh ám khí, vừa mới ở trong đám người, không biết nơi nào chạy ra cái con rán. Thuộc hạ cũng không nghĩ nhiều, giương tay liền ném đi ra ngoài. Làm sao nghĩ vậy sao xảo, kia con rán lại là bị ném tới rồi tân nương tử trên đầu. Có lẽ là thuộc hạ ngày thường siêng năng luyện võ, nội lực thâm hậu một chút liền đem tân nương tử hỉ khăn xóa sạch. Thuộc hạ sợ hãi, thành khẩn tạ lỗi. Này một phen nói xuống dưới, đâu vào đấy, giống như hắn kể ra chính là sự thật giống nhau. Chính là Mộ Dung Thu Vũ rất rõ ràng, này hết thảy đều chỉ là nói dối thôi. Bên kia cũng không biết là cái nào mắt sắc chỉ vào trên mặt đất hô. Thật đúng là con rán, mọi người theo tiếng nhìn lại quả nhiên nhìn đến khoảng cách chậu than cách đó không xa, lẳng lặng mà nằm một con hắc hắc con rán. Chắc là vừa mới kinh phong lực đạo quá mãnh, kia con rán đánh trúng tiểu mai sau trực tiếp chết mất. Một hồi hiểu lầm thôi, muội muội sẽ không nhỏ mọn như vậy, muốn chỉ tỷ tỷ này ám vệ tội đi. Mộ Dung Hinh Nhi đúng lúc tiến lên, châm chọc mỉa mai dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười có chút ý vị thâm trường. Như thế nào sẽ đâu? Thành như tỷ tỷ theo như lời, bất quá là một hồi hiểu lầm sao, cũng không có người bởi vậy bị thương, bổn cung sao lại trị tội với thằng nhãi này? Hỉ bà lúc này thấu tiến lên, cười hì hì dò hỏi. Thất vương phi, này giờ lành đã đến, làm một đôi tân nhân đến đại đường bái thiên địa đi. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thành ý bảo Tiểu Lan nhặt lên hồng hỉ khăn cấp Tiểu Mai đắp lên. Tiểu Lan đem hồng hỉ khăn hướng Tiểu Mai trên đầu cái thời điểm, Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong vừa vặn xoay người lại hướng trong đám người đi đến. Tiểu Mai nhìn đi theo Mộ Dung Hinh Nhi bên cạnh Kinh Phong, vừa vặn Kinh Phong cũng ngẩng đầu ánh mắt hồ nghi nhìn về phía nàng. Xác thực nói, là nhìn về phía nàng mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Mai chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trừ bỏ Kinh Phong cặp kia ám màu xám như cổ đàm u giếm hai tròng mắt, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất lại về tới ngày ấy, thật dài hẻm tối, cái này ánh mắt thâm trầm khủng bố nam nhân nắm một phen lợi kiếm. Bá bá bá, ở trên mặt nàng cắt vài đạo miệng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy quyết tuyệt, như vậy vô tình, xuống tay như vậy tàn nhẫn dứt khoát. Tiểu Mai, làm sao vậy? Tiểu Mai, bên tai truyền đến xiểm điện nôn nóng kêu gọi thanh, hắn đem Tiểu Mai tay cầm như vậy khẩn. Tiểu Mai cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía bên cạnh xiểm điện. Liền cho nàng cái hỉ khăn, Tiểu Lan đều phát hiện Tiểu Mai không thích hợp nhi, dừng lại cái hỉ khăn động tác. Tiểu Mai nhìn xiểm điện cảm thụ được đối phương trên mặt nôn nóng khẩn trương, trương trương môi muốn nói điểm cái gì. Lúc này, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên vọt lại đây, một phen nắm lấy Tiểu Mai một cái tay khác. Trước bái thiên địa trời đất bao la không kịp ngươi cùng xiểm điện ngày lành đại, nghe bổn cung. Nàng nhéo nhéo Tiểu Mai tay, rồi sau đó lấy quá hồng hỉ khăn tự mình cấp Tiểu Mai cái ở trên đầu. Nàng ở Tiểu Mai bên tai nói một câu nói, có bổn cung cùng thất gia vì ngươi làm chủ, có một số việc chúng ta không vội với này luôn luôn. Tiểu Mai thật mạnh gật đầu, cường tự áp xuống trong lòng khiếp sợ cảm thụ. Nàng biết Mộ Dung Thu Vũ như vậy thông minh, nhất định nhận thấy được nàng khác thường, thậm chí suy đoán ra nàng bị hủy dung cùng Kinh Phong có quan hệ. Kế tiếp hết thảy, vô cùng thuận lợi, một đôi tân nhân bái thiên địa đưa vào động phòng, náo nhiệt phi phàm. Thất vương phủ hẻo lánh chỗ, Mộ Dung Hinh Nhi nổi trận lôi đình giương tay, thật mạnh quang Kinh Phong một cái tát. Kinh Phong, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lúc trước ngươi lời thề son sắt nói cho ta, ngươi hủy hoại Tiểu Mai dung mạo, đem nàng ném cho khất cái. Hiện tại, ngươi cho ta giải thích vì cái gì nàng mặt bình yên vô sự, một chút sự tình đều không có ân. Đừng nói cho ta kỳ thật nàng bị khất cái. Sự tình cũng là giả dối hư ảo. Kinh Phong bị Mộ Dung Hinh Nhi này một cái tát đánh gương mặt nóng rát, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia bi thương. Hắn cúi đầu trầm giọng đáp, thuộc hạ đích xác xác thân thủ hủy hoại nàng dung mạo, đến nỗi nàng hay không bị khất cái, thuộc hạ nhưng thật ra không có chứng kiến toàn bộ quá trình, cho nên không thể hiểu hết. Hỗn đản, ngươi thân thủ hủy hoại nàng dung mạo, vì sao nàng còn êm đẹp? Ta xem, ngươi căn bản là ở có lệ ta. Như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Mộ Dung Hinh Nhi tức muốn hộc máu giận mắng. Kinh Phong siết chặt song quyền, ngữ khí kiên định mà biện giải nói. Sườn Vương Phi thuộc hạ những câu là thật không dám có nửa câu hư ngôn. Có lẽ này Tiểu Mai có khả năng bị người kịp thời cứu, miễn với bị. Kết quả, nhưng là, nàng mặt xác xác thật thật bị thuộc hạ thân thủ hủy diệt, điểm này tuyệt không sẽ có giả. Có lẽ, nàng là tìm cái gì linh đan diệu dược đem mặt trị hết. Tà Phi, Mộ Dung Hinh Nhi phẫn nộ phun ra một ngụm, vương gia trên mặt thương, đi thăm danh y cũng chưa đến chỉ. Kia nha đầu chết tiệt kia bất quá là cái nho nhỏ tỷ nữ, có thể tìm được cái gì linh đan diệu dược chữa khỏi trên mặt thương. Nói đến cùng, là ngươi căn bản là không hủy nàng dung mạo. Mộ Dung Hinh Nhi một mực chắc chắn Kinh Phong lừa nàng. Kinh Phong mọi cách giải thích lại phát độc thề lại lấy cái đầu trên cổ đảm bảo cuối cùng là lệnh Mộ Dung Hinh Nhi tin hắn. Mộ Dung Hinh Nhi tưởng tượng đến Tiểu Mai có khả năng không bị khất cái, hiện giờ còn không biết biến tìm cái gì linh đan diệu dược chữa khỏi mặt, trong lòng lửa giận liền vô hạn phun trương lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách phía trước xem Mộ Dung Thu Vũ cười như vậy vui vẻ, nguyên lai từ đầu đến cuối nàng tưởng cấp đối phương một ngạt căn bản là không thêm thành. Này xương, Mộ Dung Hinh Nhi khí tột đỉnh, bên kia tân phòng nội Mộ Dung Thu Vũ bình lui hỉ bà, đóng cửa cùng tân lang quan xiểm điện, lê tiễn đám người đồng thời đi đến trước giường. Tiểu Mai, nhưng có cái gì muốn nói? Mộ Dung Thu Vũ mở miệng dò hỏi ra tiếng. Tiểu Mai duỗi tay dục xốc cái ở trên đầu hỉ khăn, Mộ Dung Thu Vũ ngăn trở. Đừng, phía trước là ngoài ý muốn, lần này ngươi cũng không thể sốc, cái này là muốn để lại cho xiềm điện sốc. Có nói cái gì cứ như vậy nói đi, tựa hồ là lo lắng Tiểu Mai nhớ tới sợ hãi quá vãng sẽ sợ hãi, xiềm điện săn sóc tiến lên, gắt gao nắm lấy Tiểu Mai đôi tay. Liền nghe Tiểu Mai thấp giọng lại khẳng định nói, cái kia Kinh Phong, hắn chính là bắt đi ta, hủy ta dung mạo người. Xiềm điện ngực cứng lại, hai tròng mắt lập tức co chặt lên. Hắn tạch đứng lên, quay đầu liền hướng ngoài cửa phóng đi, trong miệng căm giận quát. Ta đi làm thịt hắn. Đứng lại, ngày đại hỉ, ngươi tưởng làm thịt ai? Lê Tiễn ngăn lại xiểm điện, không cho hắn ra cửa. Xiểm điện hai mắt màu đỏ tươi, thanh âm có chút kích động. Vương gia ta phải cho Tiểu Mai báo thù, ta muốn đi thân thủ gờ yêu ta ép nam nhân kia. Bởi vì hắn Tiểu Mai gặp như vậy nhiều khổ sở, ta như thế nào có thể buông tha hắn? Mộ Dung Thu Vũ mị khẩn con ngươi, thanh âm thanh lãnh nói. Không cần thiết ngươi nói, liền tính bổn cung cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, hôm nay rốt cuộc là ngươi cùng Tiểu Mai đại hỷ chi nhật, này báo thù việc cấp không được, hoãn một chút rồi nói sau. Xiểm điện nơi nào chịu, không được, hôm nay ta nhất định phải kiên nhị vương phủ Kinh Phong trả giá đại giới. Xiểm điện tính cách xúc động, quyết định sự tình người bình thường khuyên giải an ủi không được. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, phẫn thanh quở mắng, còn tuổi nhỏ, nói lên lời nói tới nhưng thật ra cản rỡ có thể. Kia Kinh Phong sớm hay muộn muốn trả giá đại giới, nhưng là phía sau màn người chủ sự không hề nghi ngờ là Mộ Dung Hinh Nhi. Kia Kinh Phong hiện giờ là Mộ Dung Hinh Nhi bên người thị vệ, đối nàng một tấc cũng không rời. Người muốn đối phó Kinh Phong, phải bắt trụ cơ hội đem Mộ Dung Hinh Nhi màn này sau người chủ sự cùng nhau đối phó rồi. Chính là, ngươi cho rằng hôm nay loại tình huống này hạ, ngươi có thể đối phó bọn họ sao? Không nói đến ngươi cùng Kinh Phong võ công ai cao ai thấp, cũng chỉ nói các ngươi mệnh ai càng đáng giá đi. Ngươi cảm thấy, nhất thời xúc động gờ yêu ta ép Kinh Phong, bồi thượng chính ngươi mệnh, làm Tiểu Mai thủ tiết cả đời chính là ngươi muốn kết quả sao? Vẫn là nói, ngươi công nhiên ở thất vương phủ địa bàn đối phó bọn họ, là tưởng liên lụy thất gia đã chịu trừng phạt mới vui mừng. Một phen nói xuống dưới, xiểm điện bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Hắn ca tính quá xúc động, trước nay đều là không so đo hậu quả cái loại này người. Hiện giờ nghe được Mộ Dung Thu Vũ này một phân tích mới phát hiện hắn đem sự tình tưởng quá đơn giản. Đích xác hắn nhất thời xúc động ở thất vương phủ gờ yêu ta ép Kinh Phong, không hề nghi ngờ sẽ rước lấy đại phiền toái, thậm chí có khả năng liên lụy Lê Tiễn cùng Tiểu Mai. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Xiểm Điện bình tĩnh lại, lúc này mới ý vị thâm trường khuyên giải an ủi nói. Hôm nay là ngày lành, không cần bởi vì người khác ảnh hưởng các ngươi phu thê rất tốt tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hôm nay, chúng ta hảo hảo bố trí, đem hết thảy khả năng dự kiến hư kết quả tất cả tiêu trừ, đánh một hồi xinh đẹp phản kích chiến, làm nên đã chịu trừng phạt người một cái đều trốn không thoát. Xiểm Điện cùng Tiểu Mai nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, cuối cùng là song song gật đầu, cưỡng chế trong lòng phẫn hận xúc động. Rời đi tân phòng khi, Mộ Dung Thu Vũ đem một cái nho nhỏ màu đen thuốc viên đưa cho Lê Tiễn. Trong chốc lát chúng ta đi Lê Mặc kia bàn, ngươi tìm cơ hội đem cái này ném đến Lê Mặc trong chén rượu. Thứ gì? Lê Tiễn duỗi tay tiếp nhận thuốc viên, một cái tay khác thực tự nhiên ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười nhạt, cái này là Ngộ Thủy Tức Dung đoạn từ tuyệt tôn dược. Lê Tiễn nghe nói kia nho nhỏ màu đen thuốc viên lại là đoạn từ tuyệt tôn dược, khóe miệng mặc danh run rẩy vài cái. Ngươi từ nơi nào lộng tới loại đồ vật này? Ngoan ngoãn nha, hắn không thể tin được như vậy tiểu một cái thuốc viên là có thể có đoạn từ tuyệt tôn công hiệu, quá cường hãn đi. Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Mộ Dung Thu Vũ nên không phải là đã cho hắn ăn qua đi. Mộ Dung Thu Vũ đối với Lê Tiễn vượt quá thường nhân sức tưởng tượng tỏ vẻ cực độ khinh bỉ. Thật ra, ngươi yên tâm đi, ngươi về sau một chút tôn muôn đời, cách chương.